phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 89, quỷ linh môn. Càn khôn tháp phù bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lận Châu, Thanh Lương Thành, đây là Việt quốc 13 châu không chút nào thu hút châu quận, thành thị cũng chỉ là một tòa bình thường thành nhỏ. Nhưng nơi này cũng là trú đóng Việt quốc thứ nhất tu tiên gia tộc Yến gia. Nước mưa thuận mái hiên không ngừng nhỏ xuống, giọt nước nện ở trên mặt đất, như là ngọc châu vỡ vụn, bắn tung tóe phiêu tán rơi rụng. Ba đạo thân ảnh đứng tại cái kia hùng vĩ cổ bảo nhìn cao dưới mái hiên. Trong đó đi đầu mà đứng một người, là một cái vóc người thon dài, đầu đội ác quỷ mặt nạ bạc thiếu niên, sau lưng hắn cung kính đứng đấy hai đạo người mặc áo xanh thân ảnh. Một người trong đó già yếu đến nếp nhăn trên mặt, một tầng chồng lên một tầng lão nhân. Một người khác là cái mặt đỏ răng trắng, ghim bím tóc đồng từ ba người im ắng mà đứng, nhìn qua trước mặt cái kia đếm không hết cao lớn cách cổ kiến trúc, mãi cho đến chỗ xa nhất cao lớn 30-40 trượng cực lớn tường thành. Yến Linh bảo, tu sĩ cùng phàm nhân hỗn tạp mà ở, cỡ nào tường hòa hình tượng, quả thực cùng thế ngoại đào nguyên. Chỗ như vậy, nếu là không lấy ra huyết tế dùng lấy tu luyện huyết linh đại pháp, cái kia thực tế quá đáng tiếc. Gảy nhẹ bên trong mang theo cười lạnh âm thanh, tại đầu kia mang ác quỷ mặt nạ bạc thiếu niên trong miệng, chậm rãi ra. Vương Thiền đối xử lạnh nhạt nhìn xem trước mặt Yến Linh bảo, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng sát ý, khinh người quá đáng. Yến gia lão tổ lão già này, lại dám như vậy khi nhục hắn. Vương Thiền mím môi một cái, bờ môi biến màu đỏ tươi. Hơn nửa năm trước đó, khi hắn biết Yến gia thiên linh căn muốn cùng Yểm Nguyệt Tông tên kia thăng tiên lệnh người nắm giữ thiên linh căn song tu, lập tức an vị không ngừng. Thân là biến dị ám linh căn, hắn muốn phải tu luyện đại danh đỉnh đỉnh, huyết linh đại pháp, mà thích hợp nhất song tu đối tượng không ai qua được thiên linh căn Yến Như Yên. Cho nên, hắn lập tức năn nỉ phụ thân, phái người tới. Ngăn cản Lệ Phi Vũ cùng Yến Như Yên song tu, cải biến Yến gia lão tổ quyết định. Chỉ bất quá, đối mặt quỷ linh môn, đối mặt hắn cái này quỷ linh môn thiếu chủ cầu hôn, Yến gia lão tổ vậy mà chơi lên chiến lược kéo dài, lựa chọn đối ngoại bế quan. Vương Thiền một mực nhường nhịn, một mực chờ đến chút cơ sau, đặc biệt đến đây. Biểu đạt thành ý của mình, lúc này mới làm cho hắn Yến gia lão tổ không thể không ra tới gặp mặt. Lần này, tình huống thật có một chút chuyển cơ, nhưng cái này chuyển cơ, hắn thấy chính là một loại khi nhục. Yến gia lão tổ vậy mà, muốn hắn cùng Yểm Nguyệt Tông thiên linh căn so tài. 9 năm sau, người nào tu vi cao, liền để người nào cùng Yến Như Yên song tu. Thiên linh căn có gì đặc biệt hơn người? Yểm Nguyệt Tông tại quỷ linh môn trước mặt đều cần yếu 3 phần tồn tại. Lại đem hắn cái này quỷ linh môn thiếu chủ cùng Yểm Nguyệt Tông thiên linh căn đánh đồng. Mà lại cái này bức thử, không ngoài chính là cảm thấy thiên linh căn tương lai đáng giá đi cược. Không nhìn chúng hắn cái này biến dị ám linh căn, lại không dám trực tiếp đắc tội quỷ linh môn, lại lo lắng Yểm Nguyệt Tông thiên linh căn chết yểu. Hai tướng cân nhắc phía dưới ngộ biến tùng quyền thôi, nói trắng ra, chính là bắt hắn đường đường quỷ linh môn thiếu chủ làm dự bị. Nghĩ cái này như thế, Vương Thiền trong mắt sát ý càng sâu mấy phần. So tài, trong mắt hắn chính là một chuyện cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nghe đồn rằng Ma đạo 6 tông cao tầng cùng chính đạo minh cao tầng bí mật hội nghị là thật, 9 năm sau, liền không phải do Yến gia lão tổ lão già này không đồng ý, đến lúc đó, hắn nhất định muốn đem trước mặt cái này Yến Linh bảo hóa thành một tràng huyết tế thịnh yến, để rửa cái nhục ngày hôm nay. Lý đại, Lý nhị, chúng ta đi. Vương Thiền khẽ quát một tiếng, sau lưng hai tên kết đan kỳ tu vi, hung danh ngút trời Lý thị huynh đệ, vội vàng đuổi theo. Yến Linh bảo cao nhất kiến trúc, cả tòa pháo đài ra lệnh chỗ. Phi Vân Các, cái nào đó đề phòng xâm nghiêm trong phòng, một cái đầu đầy tóc đỏ lão giả, đọc ngược lấy hai tay, vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, mặt mũi không chút biểu tình. Một bên có tên phàm nhân nho sinh đứng hầu ở bên, khóe miệng ngậm lấy ý cười, một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Huyền giả, lão tổ tông, danh xưng Yến gia tính không lộ chút sơ hở Yến huyền giả. Vội vàng lên tiếng đáp lại. Thân là một phàm nhân, lại có thể ra vào nơi đây, cùng Yến gia lão tổ cùng một chỗ, toàn bộ nhờ hắn mưu trí cùng đầu óc. Nghĩ ra đối mặt quỷ linh môn cùng Yểm Nguyệt Tông, Vương Thiền cùng Lệ Phi Vũ. Cân nhắc kế sách chính là hắn, Người nói Lệ Phi Vũ nếu là không có tiến vào trúc cơ trung kỳ, hay là không có tu luyện thanh đế mộc hoàng công, thật là tốt biết bao. Ta cũng không đến nỗi như thế xoan suýt. Phải biết, chúng ta Yến gia tổ tiên kỳ thực cũng là quỷ linh môn xuất thân tu sĩ. Chẳng qua là ban đầu cùng trong môn tu sĩ bất hòa, mới đến Việt quốc thành lập được phần cơ nghiệp này. Yến gia lão tổ nhíu mày thấp giọng nói xong, cuối cùng giận. Đều do cái này họ Khung, để Lệ Phi Vũ tu luyện thanh đế mộc hoàng công việc này, thế mà không trước đó nói cho ta. Làm cho ta bị động như thế, cái này họ Khung khinh người quá đáng. Đối với lúc trước Khung lão quái đưa ra hai cái thiên linh căn song tu đề nghị, hắn lúc ấy rất vui vẻ liền đáp ứng xuống tới. Thậm chí còn thu Khung lão quái vài cộng 4-500 năm linh dược. Cũng không có bao lâu, thế mà truyền đến Lệ Phi Vũ tu luyện thanh đế mộc hoàng công, khi hắn lựa chọn bế quan chơi chiến lược kéo dài. Quỷ linh môn cùng Vương Thiền xuất hiện, để hắn càng là có thay đàn đổi dây ý niệm. Kết quả, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này truyền đến tin tức, Lệ Phi Vũ thời gian nửa năm tiến vào trúc cơ trung kỳ, biểu hiện ra cường đại tiềm lực cùng tiền đồ. Cuối cùng, đối mặt Vương Thiền tự mình mà đến uy bức lợi dụ, hắn chỉ có thể khai thác Yến Huyền giả cân nhắc kế sách, đến cam đoan gia tộc thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Cược 9 năm sau, Lệ Phi Vũ tương lai, đến cùng có đáng giá hay không đến Yến gia đắc tội quỷ linh môn cùng Vương Thiền. Thời gian 9 năm, chỉ cần Lệ Phi Vũ đụng chạm đến trúc cơ hậu kỳ biên giới, hắn đều cảm thấy đáng giá có thể cược một lần. Một bên Yến Huyền giả nghe, trấn an vài tiếng, hắn thấy không cần thiết như thế phạm thần xoắn suýt. Quỷ linh môn mặc dù so Yểm Nguyệt Tông còn mạnh hơn 3 phần, có thể sát vách có chính đạo minh, mà đạo 6 tông cũng không dám đơn giản động đậy. Không phải vậy, hắn cũng không biết đưa ra như vậy cân nhắc kế sách. Đem quỷ linh môn thiếu chủ xem như dự bị tới chọn, đỉnh núi Thanh Lam. Lệ Phi Vũ vuốt vuốt trong tay hộp gấm, hai mắt nhắm lại nhìn qua nhẹ lướt đi Yến Như Yên. Trong hộp gấm có một khối tên là Càn Khôn Tháp Phù Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong nguyên tác Yến gia tổ chức đoạt bảo đại hội, lấy ra ban thưởng phẩm một trong. Càn Khôn Tháp Phù Bảo rốt cục mạnh đến mức nào, không có nói tỉ mỉ. Nhưng căn cứ bên trong nguyên tác giới thiệu, thế nhưng là liền kết đan kỳ tu sĩ đều không ngừng ao ước bảo bối. Hiện tại Yến Như Yên trực tiếp lấy ra làm thất ước gặp mặt nhận lỗi. Yến gia bao nhiêu xem như dưới một điểm vốn gốc. Bất quá, đây đối với Lệ Phi Vũ đến nói, cũng không phải là trọng điểm. Hắn chỉ muốn Yến gia lão tổ lúc này có phải hay không muốn gặp hắn, sau đó tốt thuận rời đi Yểm Nguyệt Tông. Đáng tiếc, kết quả cũng không có để hắn toại nguyện. Bởi vì Yến Như Yên mang đến tình huống, thế mà là Yến gia lão tổ muốn bế quan 9 năm. 9 năm sau, mới vừa gặp mặt, nghị luận chuyện song tu. Tình huống này, đối với người tu tiên đến nói, kỳ thực cũng không tính rất không hợp thói thường. 9 năm, một cái búng tay sự tình, nhưng đối với Lệ Phi Vũ hiện tại tình trạng đến nói, chỉ biết cảm thấy đối phương tại đánh rắm. 9 năm hắn đều kết đan, thậm chí nói không chừng đều nguyên anh, người nào cùng ngươi chơi cái gì 9 năm ước hẹn. Lệ Phi Vũ biết tình huống này, thậm chí hoài nghi quỷ linh môn cùng Vương Thiền có phải hay không đã trộn lẫn vào tiến đến. Cuối cùng, càng là trực tiếp không thèm để ý trước mặt Yến Như Yên. Yến Yên tựa hồ cũng không nguyện nói chuyện nhiều, mặc dù hai người tên là vị hôn phu thê, nhưng thực chất chẳng qua là người xa lạ. Thấy Yến Như Yên thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Không khí run run một hồi, Khung lão quái thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, mẹ nó, họ Yến cái này lão tiểu tử đến cùng làm cái quỷ gì? Lệ Phi Vũ thấy, không thèm để ý Khung lão quái giả vờ giả vịt. Lúc trước nhắc lên chuyện song tu, Khung lão quái giấu diếm hắn tu luyện thanh đế mộc hoàng công tình huống, hiện tại nào dám tới cửa đi tìm thuyết pháp. Cách chương.